Từ Ngôn muốn thử dùng đại yêu qua sông. Xích Huyền còn không cách nào khác đành phải đau khổ bơi trên mặt nước, trên lưng còn chở thêm một người sống nữa. Từ Ngôn không giết Xích Huyền không phải là vì nhớ đến tình cũ. Trong thần bộc hạp, lão rùa đen này nhìn thấy tình huống không ổn, cơ hồ như đã ra tay cùng với Lưu Lục định giết hắn, lại bị võ thần đạn nổ bay đi. Lưu lại mạng già của Xích Nguyên là vì Từ Ngôn thử nghiệm xem có thể mượn nhờ đại yêu qua thông thiên hà hay không mà thôi. Mới vừa bắt đầu, Xích Nguyên còn bơi được nhanh, còn chưa cách bờ tới trăm trượng, tốc độ đã trở nên chậm lại. Cuối cùng Xích Nguyên toàn phải vận dụng bản thể yêu thân, biến ra một con rùa đen không mai cực lớn trên mặt sông. Bốn móng vuốt dốc sức liều mạng đong đưa, có điều tốc độ vẫn càng ngày càng chậm. Không chỉ có Xích Nguyên chịu áp lực lớn, mà Từ Ngôn cũng bị uy áp của thông thiên hà bao vây đến không thể động đậy. Nếu trên người hắn không có pháp bảo, e rằng nửa bước cũng khó mà đi. Gần nửa ngày, khoảng cách tới con sông còn rất xa. Lúc này Xích Nguyên đã hoàn toàn không còn sức lực, kiệt sức phập phồng bất định trong dòng sông, rồi bị xô thẳng một phát xuống hạ lưu. Một khi Xích Nguyên bị cuốn đi, cả người Từ Ngôn cũng đổ nhào. Hắn cố dùng linh lực bắt lấy Xích Nguyên trong dòng nước. Một cơn sóng đánh tới, đôi mắt lòi đục ngầu của Xích Nguyên lóe sáng. Lão sử dụng chút sức lực cuối cùng mãnh liệt nhở người, ngửa bụng, quay lưng ngược xuống. Ầm! Dòng nước thông thiên hà mãnh liệt, không có thuyền bè nào qua được. Sức nước chảy đến cường giả Nguyên Anh cũng phải hãi hùng khiếp vía. Cho nên một khi ngã vào trong nước, áp lực chân người Từ Ngôn lập tức gia tăng gấp đôi. Liệt phong giáp phát ra từng tràng thanh âm kẽo kẹt. Giao nha! Ầm! Dưới mặt nước vang lên tiếng thét to, có điều không vang xa được. Dựa vào ký hiệu tránh nước của Diệt Phong Giáp, Từ Ngôn trực tiếp vận dụng toàn lực đánh thẳng pháp bảo giao nha xuống phần lưng của đối phương. Trong phút chốc, máu tươi phun ra. Ác chiến trong lúc xuôi dòng nhanh chóng chấm dứt, Xích Nguyên bị trọng thương liều mạng bơi xuống đáy sông, mà Từ Ngôn thì bị nước sông cuốn xuống hạ du, không còn nhìn thấy tung tích nữa. Bên bờ sông Thiên Hà, Xích Nguyên giờ sống giờ chết cùng bàn thể đào ra một cái hang lớn trong bụi cát rồi chật vật chui vào. Lão mất đi mai rùa, năng lực phòng ngự giảm hẳn, lại trúng phải một chiêu toàn lực chém giết của pháp bảo, không chết đã tính là mạng lớn rồi. Nếu không phải đang ở trong thông thiên hà mà là ở trên bờ, một kích toàn lực này của Từ Ngôn chắc chắn sẽ xẻ đôi Xích Nguyên làm hai phần. Còn mẹ nó chứ, hắn còn là cảnh giới hư đan sao? Sao thực lực có thể chém giết được cả đại yêu? Xích Nguyên trong động quật căm hẫn tự nói. Hắn là hư đàn à? Lại có tu vi của tu sĩ Nguyên Anh. Đến lúc đạt tới Nguyên Anh, chẳng phải có thể đối chiến cùng yêu vương sao? Quái vật, thiên quỷ diện đó là quái vật mà. Ở hạ du con sông cách đó ngàn dặm, Từ Ngôn chật vật bò lên cạnh bờ. Xích Nguyên có chết hay không? Với hắn không sao cả. Dù sao thì chỉ là một lão rùa già không đáng lo. Điều khiến hắn thất vọng nhất chính là đến cả đại yêu cũng không thể chở hắn qua sông được. Như vậy, muốn trở về Thiên Nam xem ra chỉ còn cách đột phá lên cảnh giới Nguyên Anh hoặc dựng lên một cây cầu bằng cua xanh mà thôi. Uy áp tự nhiên của thông thiên hà không chỉ bao phủ Xích Nguyên mà còn bao phủ Từ Ngôn hắn. Dưới uy áp đáng sợ này, dù đạt tới kim đan hậu kỳ cũng khó có thể thuận lợi vượt qua. Linh lực bốc lên, không bao lâu nước sông trên quần áo đã bị bốc hơi sạch sẽ. Mắt nhìn dòng nước cuồn cuộn không dứt, Từ Ngôn trầm ngâm thật lâu, rồi hắn khẽ động pháp quyết thi triển ra đệ lục biến của thiên quỷ thất biến. Lực lượng của kim đan hậu kỳ dĩ nhiên đủ sức treo chống quỷ đạo bàn thiên, pháp thuật ngưng tụ ra một con đường nhỏ lập tức xuất hiện, thế nhưng cuối cùng lại tiêu tán đi mất. Từ Ngôn tính toán chiều rộng của thông thiên hà ít nhất cũng hơn 2 vạn dặm. Dù thi triển ra quỷ đạo bàn thiên bước lên con đường nhỏ thì hắn cũng chỉ xuất hiện ở giữa lòng sông. Chỉ vượt qua được một nửa thông thiên hà thì không khác nào toi mạng cả. Dưới uy áp của con sông, phong độ cơ bản không có hiệu quả. Nếu như ở giữa sông có thể thi triển quỷ đạo bàn thiên, ngược lại có cơ hội đến bờ sông, dù không đủ cũng có thể bơi vào bờ được. Còn nếu bước ra ở giữa dòng sông thì không có cách nào thi triển được cả, thậm chí đến cả chỗ đặt chân cũng không có, khi đó Từ Ngôn không khéo sẽ bị vây chết giữa dòng sông cũng không chừng. Chỉ là thử nghiệm thất bại mà thôi, cũng không tính là gì, hơn nữa dù có thể qua sông được, hiện tại Từ Ngôn cũng không định trở về. Bách Yêu Yến vừa mới bắt đầu, không có quỷ giận hắn thì yến hội long trọng thế này còn gì là náo nhiệt nữa. Thành Ngũ Địa, nơi vốn là phòng đấu giá, nay đã không còn thanh âm tăng giá náo nhiệt nữa. Trong đại sảnh lờ mờ đang có từng con yêu thú hình thù khác nhau đang nghỉ ngơi. Vòm chân, hình tròn lấp lóe từng điểm đỏ tươi. Đó không phải ánh đèn đuốc mà là ánh mắt của những con rơi cực lớn. Không chỉ có trong phòng đấu giá thành nơi ở của yêu thú, toàn bộ gian nhà bỏ không tại đại thành này đều đã bị yêu thú chiếm cứ. Trên đường dài không có bóng người đi lại, chẳng qua chỉ có những yêu vật khổng lồ, thân hình cao lớn, độ đầy răng nanh mà thôi. Nơi cửa thành có hai hàng đuốc đang cháy, từng đám phàm nhân quần áo tả tơi, xanh xao vàng vọt đang bị áp giải vào thành. Phần lớn những người này được chia làm một tổ trăm người, dưới chân đều bị xiềng xích khóa lại. Phàm nhân bị yêu tộc áp giải vào thành chủ yếu là những phàm tục đến từ các thôn trấn trong Ngũ Địa, cứ mỗi mấy tháng lại bị tụ tập về thành Ngũ Địa, số lượng ít nhất cũng chừng trên 10 vạn người. Những phàm nhân này đi vào đại thành rồi, sau đó sẽ không có người nào sống sót rời đi. Giết chóc kéo dài hơn 3 năm, người phàm trong Ngũ Địa đã không còn thừa bao nhiêu cả. Đám phàm nhân đang tụ tập nơi đây chính là những nhân tộc cuối cùng trong Ngũ Địa này. Dầm, ào. Tiếng xích sắt ma sắt vào nhau vang dội, hòa cùng với những giọt máu nhỏ xuống gần cánh cổng. Mỗi đội ngũ dân thường vừa đi vào bên trong tòa thành, trong đó có một cô gái nhỏ vừa ngã xuống bất tỉnh vì nhiều ngày bôn ba. Có người ngã xuống làm đội ngũ này nhốn nháo cả lên, nguyên do là do mọi người đều bị khóa xích cùng nhau bởi một sợi xích duy nhất, trong khi kẻ dẫn đầu vẫn tiến bước thì người phía sau lại dừng chân lại, do đó kéo theo nhiều người bị giật ngược lại, nhất thời từng tiếng rên la vang lên. Chát. Thanh roi dài vung vẩy, bọn Tây Sai yêu tộc áp giải nhóm người này vô tình quất vào đồng tộc của mình. Đừng quên các ngươi cũng là con người. Một lão già khàn giọng hét to từ bên trong đội ngũ. Các ngươi cũng là nhân tộc đấy. Vèo một tiếng, ánh kiếm lóe lên, chiếc đầu lâu của ông lão liền rơi xuống đất. Tên tu sĩ cầm roi lạnh lùng quát. Máu thịt của bọn ta khác các ngươi. Bọn ta là thủ hạ của yêu tộc, mà bọn ngươi chẳng qua chỉ là bọn người tầm thường. Đứng dậy ngay, ai dám chậm một bước. Chết. Một tên tu sĩ nghiêm nghị quát. Bọn tu sĩ máu lạnh này đều vô cảm đối với đồng bào của mình, tựa như bọn chúng thật sự đã trở thành yêu thú. Các người giết chết người cùng giống loài, rồi sẽ gặp quả báo mà thôi. Một bà cụ trong đội hình cúi đầu khóc ngay tại bên cạnh cái xác của ông lão, sau đó lau nước mắt, khàn cổ mắng chửi. Ngay lập tức, một thanh trường kiếm hiện ra trước ngực, bà cụ liền ngã xuống ngay tại vũng máu. Hai người mất mạng khiến đội hình ổn định trở lại. Ai lại không sợ chết? Dù bọn họ biết rõ chắc chắn khi tiến vào thành Ngũ Địa sẽ phải chết, nhưng nhóm phạm nhân vốn dĩ là người thường này vẫn muốn sống lâu thêm vài ngày, thậm chí là được sống thêm trong thoáng chốc. Tên tu sĩ chịu trách nhiệm áp giải bèn đi đến bên cạnh cô bé bị hôn mê, cầm kiếm định kết thúc sinh mạng vướng víu này. Nếu con nhãi này không chịu tỉnh lại, thế thì không cần tỉnh nữa đâu. Đã chết hai tên rồi, giữ lại mạng oắt con này đi, bằng không đại nhân mà nổi giận thì chúng ta không gánh nổi đâu. Một tên tu sĩ khuyên nhủ, vừa nói lại lật qua lật lại cô bé. Dáng dấp cũng ngon đấy, đem dài xuống cống nạp cho thương hưng đại nhân. Tên trưởng lão hư đan nghe thế liền đến xem một trái, nhìn thấy dung mạo của cô bé coi như tạm được, bèn sai bảo thủ hạ làm theo lời của mình. Không lâu sau, cô bé được cởi bỏ xích sắt rồi bị một tên tu sĩ yêu tộc cõng sau lưng. Nhóm người này bắt ở đâu vậy? Dáng dấp xinh đẹp cũng thật là nhiều nha. Tên trưởng lão hư đan vừa định quay gót thì chợt thấy một cô gái đứng sau phía đội hình. Hai mắt lão sáng lên, vội ra lệnh. Dẫn nàng đi theo cùng. Cô gái nọ vừa mở được khóa sắt, bèn thanh nhã buộc chiếc lục lạc trên mái tóc. Nàng ta cất từng bước, thanh âm đinh đinh đường đường vang lên. Trong vòng kiềm kẹp của hai tên tu sĩ, đi theo gã trưởng lão hư đan tiến đến một căn phòng nhỏ. Từ khi Quy Thuận Thương Mộc, mặc dù Thương Hông không có địa vị như trước, nhưng cũng chiếm cứ được một thân phận cao quý tại Thương Hổ Lâm. Do y cơ bản là một yêu linh hóa hình, một mình y chiếm lấy một căn phòng cực kỳ to lớn. Bên trong, nào là rượu ngon, mỹ vị, còn có một vài cô gái người phàm xinh đẹp đang được bọn thủ hạ dâng đến để hắn hưởng dụng. Dù sao thì đợi đến lúc số lượng đầy đủ, bọn người phàm này sẽ chết hết rồi. Thường hưng gã vui đùa với phụ nữ đó một phen thì cũng chả ai đái hoài tới. Chỉ cần những tên đại yêu kia không hỏi tới, tại địa ngục trần gian ở thành ngũ điện này, yêu linh hóa hình thật đúng là muốn làm gì thì làm. Đình đường, đình đường. Tên Thương Hưng này đang nhai một cái đầu heo nướng, bỗng nhiên ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn lướt qua một cô gái đang đeo chiếc lục lạc trên mái tóc, ban nãy vừa bị áp giải vào. Lau vội đôi tay bóng dầu mỡ, Thương Hưng đi tới trước mặt cô gái, nâng chiếc cằm của nàng lên, nhìn tới nhìn lui rồi nói. Không tệ, vẻ đẹp này đúng là hiếm thấy. Từ nay trở đi, người chính là người của bổn đại gia ta đây. Nhưng mà trước đó... Trong lúc nói chuyện, Thương Hưng bỗng nhiên rút ra một thanh đao dài đâm thẳng vào bụng cô gái này. Ngươi phải chết trước đã. Đinh. Đao còn chưa kịp đến thì ánh kiếm đã nhanh hơn. Cô gái đem lục lạc bất ngờ triệu hồi một thanh phi kiếm xuất hiện, gạt bỏ trường đao của đối phương bay ra ngoài. Quả nhiên người của Trảm Yêu Minh cũng dám đến. Thương Hưng lùi về phía sau hai bước, cười khàng khạc nói. Ta biết rõ đám giận dẹp các ngươi không cam lòng mà. Cũng tốt, nhân cơ hội lần này chôn sống tất cả các ngươi tại thành ngũ địa. Ra tay đi! Âm. Căn phòng cao lớn ầm ầm sụp đổ, vách tường bốn phía bị bọn yêu linh to lớn phá tan, gạch đá văng tung tóe khắp nơi. Cô gái trong phút chốc bị rơi vào thế bao vây khắp các mặt. Nàng ta chính là tiểu linh đang của Trảm Yêu Minh, gần đây vừa tiến vào cảnh giới hư đan đấy. Trong sân, một tên tu sĩ trung niên cạnh Thương Hưng nói, không riêng gì nàng ta trà trộn vào thành ngũ địa đâu, ít nhất còn có mười mấy tên hư đan nữa, đoán chừng có cả Phí lão minh chủ Trảm Yêu Minh và tên thợ rèn kia cũng sẽ xuất hiện. Ngoan thạch! Kẻ vừa bẩm báo, thấy cô gái thăng cấp lên hư đan tiểu linh đan thì trợn mắt lên tức giận quát to. Thì dạ, ngươi là gian tế. Gã tu sĩ tên Ngoan Thạch dù không phải là nguyên lão của Trảm Yêu Minh, nhưng cũng đảm nhị vị trí trưởng lão của tổ chức được hơn 10 năm rồi. Bây giờ, đầu phục yêu tộc khiến lần này kế hoạch của Trảm Yêu Minh hoàn toàn bị tiết lộ. Kẻ hiểu rõ thời thế mới là người đứng tài giỏi, chẳng có ai có thể cứu được Trảm Yêu Minh. Nhân tộc tại Thiên Bắc chắc chắn sẽ bị diệt sạch, là do các ngươi quá ngoan cố mà thôi. Ngoan Thạch cười khẽ, lắc đầu phản đối. Tên gian tế khốn nạn nhà ngươi sẽ không chết yên thân đâu. Giữa tiếng hét vang, tiểu linh đang sử dụng kiếm chiêu cùng đấu với bọn yêu quái. Thường Hưng và tên Ngoan Thạch cơ bản không cần tham gia cuộc chiến, chỉ đứng một bên khoanh tay xem trò vui. Không lâu sau, tiểu linh đang càng lúc càng đuối sức giữa vòng vây của hơn 10 con yêu linh. Trong khi muốn phá vòng vây thoát thân thì bị một tên yêu linh hóa hình đột nhiên xuất hiện đánh một chưởng vào sau lưng, khiến nàng hộc một ngụm máu tươi. Bớt đùa giỡn giùm ta đi, nếu lỡ việc lớn, Thương Hưng ngươi có chịu trách nhiệm nổi không? Kẻ vừa đến cũng là yêu linh từ Thương Hổ Lâm, chính là Thương Phong, là thân tín của lão Thương Mộc. Thấy Thương Phong xuất hiện, Thương Hưng cũng cười xòa xấu hổ, miệng nói không dám, sau đó tự mình bắt tiểu linh đang rồi trói chặt nàng lại. Tại Thương Hổ Lâm hiện tại, Thương Phong có địa vị cao nhất trong nhóm yêu linh hóa hình. Gã hừ lạnh một tiếng, vừa định rời khỏi thì đột nhiên có một trận gió đầy ác ý cuốn tới sau lưng, rõ ràng là ba đạo kiếm phong bất ngờ công đến. Linh Giang tỷ đừng sợ, đại vụ đến rồi. Đi cùng tiếng hét to là một vài bóng người xuất hiện giữa sân nhỏ, tổng cộng có 3 vị hư đan, hơn 10 tên tu sĩ trúc cơ. Trong đó nổi bật nhất là một thanh niên với thân hình vạm vỡ, dù y chỉ có tu vi ở mức trúc cơ nhưng lại có thể nâng lên một tảng đá to lớn lên, tiện tay ném tới.

có thể thấy rõ ràng Thương Mập ra tay đã toàn lực dù cuộc chiến chỉ vừa mới bắt đầu. Oanh! Giặc! Một tia sáng xẹt qua, thanh roi xương hổ bị dao nha chặt đứt, đoạn đuôi xương hổ có linh khí ít ỏi kia đã mất đi uy lực. Đôi mắt đối mặt với màn lửa đang lan đến, Từ Ngôn không thèm tránh né, trong nháy mắt cả người hắn như bị nhấn chìm trong biển lửa. Minh chủ! Xa xa, Tô Tế Vân và Tề Dương Bình vọt đến miệng hét to khi đang trong vòng vây làm nhiệm vụ giải cứu nhóm người phàm. Dù chiến trường tại đây cách nơi đó khá xa, nhưng bọn họ thấy rõ Từ Ngôn bị Hổ Vương dùng ngọn lửa hung tợn thiêu sống. Không những hai người bọn họ giật mình mà thét vang, ngay cả Đại Vũ và Tiểu Linh đang ở gần đấy cũng tái cả mặt khi thấy cảnh đó. Đến nỗi ánh mắt của Dương Đại Vũ đã trừng lên sòng sọc, ý định lao thẳng đến tên đại yêu kia, nhưng bị Tiểu Linh Đang kịp thời ngăn lại. Đừng đi, đại yêu quá mạnh mẽ, chúng ta không phải đối thủ đâu. Nếu đệ đi lên, sẽ trở thành gánh nặng cho minh chủ đó. Tiểu Linh Đang vội vàng nói. Thúc thúc gặp nguy hiểm, chúng ta phải làm sao bây giờ? Đại Vũ nóng nảy, giơ tay nhấc chân lên, hướng mảnh lửa tường vỡ tới. Bức tường nặng hơn ngàn cân bị y ném tới, đập chết một con yêu quái đang phóng đến. Bị nhốt trong tinh hỏa của đại yêu rồi, đi cứu Từ Ngôn trước đã. Thợ rèn vừa vung sợi xích sắt vừa truyền âm cho Phí Lão. Hắn ta không ngốc, sao lại bị vây khốn dễ dàng như thế? Chúng ta cố gắng cản ba con yêu, có lẽ hắn sẽ giết được một con khác. Ngươi đừng phân tâm, dốc toàn lực mà đánh đi. Thanh âm dò dỉ từ Phí Lão vừa nóng nảy lại vừa mừng rỡ. Lão ta trông thấy dường như có một bóng người dần dần hiện ra từ trong màn lửa. Liệt phong giáp được luyện thành từ 4 đoạn xương của hổ cốt yêu vương, có công dụng đặc biệt tránh lửa, đặc biệt khi đối mặt với thương hổ nhất tộc. Dù lão Thương Mộc đã dùng đến ngọn lửa bản mệnh của lão thì cũng khó mà làm Từ Ngôn bị thương. Bởi vì đoạn xương làm nên bộ giáp đó đến từ yêu vương của thương hổ nhất tộc. Trong biển lửa, Từ Ngôn bấm ra một đoạn pháp quyết cực kỳ phức tạp, hai tay thoăn thoắt nhanh như thiểm điện, từng đoạn tinh hoa tụ tập từ 4 phương 8 hướng. Cuối cùng ngay cả tinh hoa của Thương Mộc cũng bị hắn hấp thu, thu nạp vào trong thuật pháp kinh người này. Phần không những có tinh hoa mà từng trận cuồng phong quay cuồng quanh người của Từ Ngôn, một âm thanh thì thầm từ giữa trận phong lan hỏa truyền ra. Mộc sinh hỏa, hỏa ngưng viêm, viêm tùy phong, phong hóa rồng. Tiếng nói ấy tự như là một lời than thở dưới ánh trăng, tỏa ra một cảm giác lạnh lẽo, đó tựa như là một ánh lửa đầu tiên rực lên từ trong bóng tối lúc thiên địa sơ khai, mang đến một niềm hy vọng kèm theo một nỗi tuyệt vọng tương đương. Lực lượng của lửa có thể xua tan bóng tối, đem đến ánh sáng, nhưng nếu có thể lĩnh ngộ loại lực lượng này đến trình độ cao nhất, đó chính là ngọn nguồn của sự hủy diệt. Pháp quyết được hình thành, ánh lửa phản chiếu từ trong đôi mắt của Từ Ngôn hình thành nên một con rồng to. Hắn quát khẽ. Viêm hỏa chi long. Con rồng to lớn được hình thành từ ngọn lửa gào thét bay đến bên người của Từ Ngôn. Vuốt rồng cao rách màng tinh hỏa của Thương Mộc. Sau đó, con rồng to lớn khủng bố này lao thẳng tới đầu hổ yêu bên dưới. Cực hạn của Nguyên Anh, hỏa đạo chi uy. Phí Lão nhìn thấy con rồng lửa kia liền giật mình thét lên. Đạo pháp thuật đó chỉ có thể được thi triển khi bước chân đặt vào cảnh giới đỉnh phong của Nguyên Anh. Hắn chẳng lẽ đã phá cảnh thành công sao? Thợ rèn rất thắc mắc vì y không cảm nhận được hơi thở Nguyên Anh của Từ Ngôn, từ đó nhận định Từ Ngôn vẫn nằm ở cảnh giới hư đan như cũ. Trong khi hai vị cao thủ Nguyên Anh đang ngạc nhiên thì ba tên đại yêu kia cũng kinh ngạc không kém. Ngọn lửa hình rồng xuất hiện tỏa ra nhiệt độ kinh khủng, làm đất đá sụp đổ, hơi nóng bốc lên ngập trời. Rồng lửa công đống đầu hổ lớn, trong khoảnh khắc ngọn lửa bùng nổ, bản thể của Thương Mộc rách toạc ra thành hai vết thương vô cùng nghiêm trọng. Vị trí đó không có máu tươi tràn ra, mà da thịt xung quanh đều bị nướng cháy khét. Ngào! Con hổ yêu này thét lên đau đớn, lùi về phía sau thật nhanh. Hai chân trước của y liều mạng chống đỡ lại con rồng lửa, sóng nhiệt mạnh mẽ đập dần xung quanh quảng trường đẩy lui cả bọn phàm nhân lẫn yêu tộc. Từ Ngôn hao tổn gần một nửa linh lực trong nháy mắt thi triển viêm hỏa long chi, nhìn thấy một màn va chạm của đầu rồng và con hổ, Từ Ngôn gật đầu hài lòng. Gã đã đến cảnh giới kim đan hậu kỳ, đại yêu đã không còn là đối thủ của gã khi đơn đả độc đấu. Cảnh giới hiện tại của Từ Hôn đã đạt đến trình độ Nguyên Anh, hơn nữa còn hơn cả những vị tu sĩ tấn cấp Nguyên Anh, tương đương với những cao thủ này ở cảnh giới nâu lắm rồi. Thực lực hắn càng mạnh, sát ý hắn càng dâng cao. Phát ra một ánh nhìn lạnh lẽo, hắn vươn tay bắt lấy dao nha. Trong phút chốc, thanh pháp bảo này tỏa ra hào quang từ trên trời giáng xuống. Một con dòng lửa to lớn khủng bố đã làm Thương Mộc liên tục lùi lại, chống đỡ vất vả. Nay thêm một thanh pháp bảo đánh tới càng làm cho Thương Mộc kinh hoàng hơn, y gầm lên giận dữ, như thể có thể nghe ra được một chút hoảng sợ từ bên trong tiếng gầm. Uy lực của dòng lửa không phải tầm thường, sự mạnh mẽ của pháp bảo vô cùng đáng sợ. Dùng tu vi cấp Nguyên Anh có thể sử dụng pháp bảo toàn lực, chính xác là có thể giết chết một tên đại yêu. Vì tránh thoát pháp bảo tập kích, Thương Mộc liều mạng chịu một đòn đánh của pháp thuật dòng lửa, tung người nhảy lên. Động tác nhảy lên của y đã giúp y tránh được thế công của thanh pháp bảo, nhưng phải chịu một cú tát chí mạng của đầu dòng lửa, từng thanh âm xì xèo cháy khét xuất hiện. Từ Ngôn lay động thân mình, trong phút chốc đạp xuống mặt đất, khép đôi cánh to sau lưng vào, sau đó tiếp tục điều khiển pháp bảo tấn công Thương Mộc giữa không trung. Qua mười mấy lần tập kích liên tục của Giao Nha, vết thương trên người Thương Mộc do viêm hỏa chi long gây ra đã bắt đầu đầm đìa máu tươi, vết thương rách toạc thật là đáng sợ. Liều mạng sử dụng tinh hỏa bản mệnh, cuối cùng Thương Mộc cũng thoát ra khỏi sự giam cầm của con dòng lửa kia. Ngược lại, con dòng lửa kia cũng bị tinh hỏa của hộ tộc triệt tiêu, màu sắc ảm đạm, phải tan biến rồi. Dùng vuốt đánh bay Giao Nha, Thương Mộc gầm gừ rơi xuống mặt đất với những vết thương chằng chịt. Thế nhưng lúc này, Từ Ngôn đang đứng ở phía vị trí đầu của hổ đang rơi, tư thế có chút kỳ lạ, tựa như đang chập hai cánh tay lại. Hắn gập người lại, từng âm thanh đi đoàn nổ vang từ lòng bàn tay. Trong lúc con hổ lớn kia đang rơi xuống, Từ Ngôn chủ động hai tay bắt thành một đường chéo, hai thanh lôi điện chi nhận phát ra chấn động kinh khủng, lần nữa bị hắn nắm trong lòng bàn tay. Lôi nhận! Giặc! Giữa quảng trường, một đầu sấm sét lóe lên rồi biến mất. Chớp mắt ngay sau đó, thân hổ to lớn của Thương Mộc bị chia thành hai phần, máu tươi tung té, quỷ diện đứng đó. Mỗi tay nắm giữ một thanh lôi nhận, kinh khủng tựa như tu la. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 156 của bộ truyện Giả Chư Khu Long. Nếu như sau khi nghe chuyện thấy hay, xin cho mình một like, cũng như một bình luận comment cảm xúc. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.